Chương 51. Sương mù dày đặc. Kéo Trữ Tâm vào phòng, Diệp Cách Mạng đóng cửa xong cau mày hỏi Trữ Tâm. Ta còn có một chuyện không rõ. Người mới vừa nói là vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên không đuổi theo Kỷ Tây Vũ. Nhưng ta nghe nói ngày ấy Kỷ Tây Vũ đi rồi, người rời khỏi phòng xong, liền hướng về viện của Kỷ Xuyên mà đi. Người vào đó làm chi? Nghe hỏi, hiển nhiên Trữ Tâm có chút ngoài ý muốn, đảo mắt qua nhìn Diệp Cách Mạng. Trầm mặc một lát, Trữ Tâm đáp. Thằng Nhi có được tin. Hoài nghi là đại thiếu gia âm thầm phái người cứu người kia. Ta điều tra tin đó, muốn tìm ra hành tung người đó. Sau đó thì sao? Không phát hiện đầu mối gì, sau đó mới nhờ Thành Nhi giúp lưu ý Kỷ Phủ. Ta đi đến để ám sát người kia trước đó, lần theo dấu vết để lại. Diệp Cách Mạng mím môi, giọng hơi khàn. Giết. Thấy mắt Trữ Tâm nhoáng lên, trầm mặt không nói gì. Sắc mặt Diệp Cách Mạng khẽ biến. Nàng hiểu được người đó đã chết trên tay Trữ Tâm. Diệp Cách Mạng nắm tay có chút lo lắng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đã nghĩ gọi Kỷ Tây Vũ ra. Tay vừa để ở ngực ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Diệp Cách Mạng cả kinh ngẩng đầu, Trữ Tâm cũng căng thẳng không kém. Trữ hộ vệ, ngươi ở đâu? Ngoài cửa vang lên tiếng nữ tử, tiếng đập cửa truyền đến ngay sau đó. Trữ Tâm ra hiệu biết mình không thích hợp để gia nhân Kỷ gia thấy nàng đứng trong phòng Kỷ Tây Vũ cùng Trữ Tâm. Diệp Cách Mạng thấy thế hiểu rõ gật đầu, nhẹ bước đi vào phòng trong nắp, tại rèm che giường. Diệp Cách Mạng lánh đi, nha hoàn ngoài cửa đã gọi thêm. Trữ Tâm lúc này mới cao giọng đáp rồi đi mở cửa. Trữ hộ vệ, quả nhiên ngươi ở phòng tiểu thư. Tìm ta có việc hả? Lão gia cho gọi ngươi đi qua, có việc muốn nói và bảo ta đến phòng tiểu thư lấy một thứ. Cách đó không xa, lời nha hoàn nói với Trữ Tâm truyền đến. Diệp Cách Mạng nghe đối phương muốn vào, thì trong lòng cả kinh lui lại mà nấp sâu hơn. Phía sau lại là vách tường, cách rèm giường. Diệp Cách Mạng thấy hai bóng người mơ hồ và nghe được Trữ Tâm nói. Muốn lấy cái gì ta lấy giúp cho, không ai được phép vào phòng tiểu thư lục loại lung tung. Ta cũng không biết ở đâu, lão gia chỉ nói là mấy phong thư, sai ta tìm một chút, nghe nói, đã biết rồi. Nha hoàn nói tới một nửa, Trữ Tâm ngắt lời, lập tức để thấp giọng. Bên này, khi rơi vào tai Diệp Kép Mạng đã không nghe rõ, Diệp Kép Mạng nghi hoặc câu mày cảm giác Trữ Tâm đề phòng mình. Chỉ là sự tình liên lụy đến Kỷ gia cơ mật, Diệp Cách Mạng cũng không hỏi nhiều. Đợi một lát, Diệp Cách Mạng nghe được tiếng bước chân hai người vang lên. Xem ra đã vào cửa. Trữ Tâm nói. Người tìm bên ngoài có hay không? Ta vào trong phòng xem thử. Được. Nghe nha hoàng kia đồng ý, Diệp Cách Mạng nhẹ nhàng thở ra. Ngay lập tức thấy thân ảnh Trữ Tâm liếc mắt nhìn hướng mình ẩn thân, rồi mới bắt đầu xoay người lại bàn trang điểm của Kỷ Tây Vũ. Diệp Cách Mạng không tiếng động nhìn chăm chú vào Trữ Tâm. Có vẻ ở bàn trang điểm Trữ Tâm không tìm được gì. Nàng đứng ở tại chỗ trầm ngâm một lát mới xoay người đi tới chỗ Diệp Cách Mạng. Diệp Cách Mạng nhìn theo, tầm mắt dừng lại trên người Trữ Tâm. Thấy Trữ Tâm đi đến tủ quần áo, không nhìn nàng mà là tìm kiếm ở đó. Chỗ này ta không tìm thấy gì, Trữ hộ vệ, ngươi thì thế nào? Một lát sau, trong phòng lại vang lên tiếng nha hoàn kia hỏi. Cùng lúc đó là tiếng bước chân cũng dần dần gần. Diệp Cách Mạng căng thẳng, Trữ Tâm nghe được lời nói cũng ngừng tay, xoay người cất bước đi đến phương hướng nha hoàn. Bởi vì động tác quá mau mà vai nàng đụng vào tủ, tủ lung lay phát ra tiếng động. Cùng với tiếng động của tủ, một tiếng động nhỏ khác cũng chợt vang lên, mấy phong thư từ sau tủ rơi xuống đất. Nghe được động tĩnh, Trữ Tâm nhìn lại, khi nhìn thấy phong thư thì thượng sắc nhoáng lên, động tác cực nhanh tiến lên chặn tầm mắt Diệp Cách Mạng. Cúi người nhặt lên nhét thư vào lòng. Trữ Tâm đứng thẳng, dư quang quét nhanh hướng Diệp Cách Mạng, nói với nha hoàn sẽ bước vào buồng trong. Tìm được rồi. Hết thảy phát sinh cực nhanh, nhưng Diệp Cách Mạng vẫn lơ đãng thoáng nhìn thấy một chữ Bùi ký tên trên phong thư. Nàng cứng đờ, ngạc nhiên nhìn bóng dáng Trữ Tâm, trong mắt nhất thời phong vân cuồn cuộn. Thư đó là Bùi gia gửi tới. Người đi về giao cho lão gia trước đi, ta dọn lại phòng tiểu thư một chút rồi qua ngay.

Kỹ tay vũ cần bất quá chỉ là thể xác có thể hành tạo dưới ánh mặt trời mà thôi. Chương 52, Bút tích. Sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị? Nghe tiếng, Diệp Cách Mạng đã xuất thần phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn Bùi Nhiêu Viễn bên cạnh đã lên tiếng hỏi. Miễn cưỡng lắc đầu cười nói. Không có, mùi chỉ có chút không khỏe, không muốn ăn gì. Nói xong, Diệp Cách Mạng buông đũa, áy náy hướng những người trên bàn cơm, gật đầu. Thật ngại, mọi người chậm dùng, Cách Mạng đã no, về phòng nghỉ ngơi trước. Nói xong, Diệp Cách Mạng đứng lên, chuẩn bị rời đi. Từ từ đã. Bỗng, Bùi Nghiêu Viễn gọi Diệp Cách Mạng, rồi nói với Bùi Nghiêu Duẩn, cách đó không xa. Đại ca, đệ cũng no rồi, đệ đưa tứ đệ muội về trước. Bùi Nghiêu Duẩn nghe vậy nhíu mày nhìn Bùi Nghiêu Viễn đứng lên, nhưng không có cự tuyệt mà gật đầu. Ừ. Trời chiều dần buông, chạng vạng mờ nhạt còn sót lại về ánh sáng mờ tản mạn dưới đất. Ra khỏi phòng không bao lâu, Diệp Cách Mạng nhìn Bùi Nghiêu Viễn phía bên cạnh, ôm nhu nói. Phiền toái tam ca, muội không có gì, huynh không cần lo. Ta thấy muội để tâm sự, có gì khó khăn sao? Diệp Cách Mạng lắc đầu không nói. Bùi Nghiêu Viễn tức thời không truy vấn nữa mà là tùy ý tìm đề tài nói. Lần này xuất phủ, muội xem như đi giải sầu đi, ta thấy sắc mặt muội không tốt lắm, cần phải bảo trọng thân thể mới được. Vâng, ta sẽ. Cảm ơn tam ca quan tâm. Nghe nói cha bà mẹ đã xuất phát rời thành Tây, mấy ngày nữa hẳn có thể đến kỷ phủ. Thật vậy sao? Diệp Cách Mạng hơi kinh hãi, mà trên mặt cũng không lộ ra manh mối gì. Nàng chỉ âm thầm lo lắng. Bùi lão gia và Bùi phu nhân đến, chuyện muốn làm sẽ khó hơn. Bùi Nghiêu Viễn thoáng nhìn Diệp Cách Mạng không nghĩ nhiều, mà chỉ nghĩ nàng sợ Bùi phu nhân. Bùi Nghiêu Viễn an ủi. Đừng lo, hiện giờ là ở bên ngoài, mẹ không làm khó muội đâu. Vâng. Nghe nói, tam ca có biết Kỳ tiểu thư? Cũng tạm tạm. Trước đây thường gặp được, sau này lớn lên là ít xuất môn hơn. Chỉ có ngày lễ ngày Tết nhìn thấy Kỳ bá bá có thể chạm mặt. Sao vậy? Kỳ tiểu thư thành Tô Châu nghe đồn không ít, nhìn không được có chút ngạc nhiên. Trong đầu Diệp Cách Mạng hiện lên quan tài Kỷ Tây Vũ im lặng, nằm ở linh đường. Lời nói có chút coi nhẹ. Nè trong mắt người khác, rốt cuộc là hạng người gì? Bùi Nghiêu Viễn trầm mặt như đang ngẫm nghĩ tìm từ. Một lát sau mới nói. Kỷ Tây Vũ cư xử rất thỏa đáng, lần nào thấy nàng cũng là thông dong hào phóng, chưa từng thấy nàng thất thố bao giờ. Có điều đôi khi nhớ tới sẽ có cảm giác người như vậy có chút sâu không lường được. Ta nhớ có một lần vào ngày sinh thần Kỷ lão gia, ở trên đường vô tình thấy nàng bị một công tử say rượu đến mừng thọ quấy rầy. Nếu là thiên kim tiểu thư khác, e là khó tránh khỏi sẽ kinh hoảng. Nhưng khi cái công tử đó mạnh mẽ ông Kỷ Tây Vũ, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh trước sau như một. Tình cảnh ấy ta nhìn mà kinh hãi, muốn đứng ra. Chỉ là hộ vệ Kỷ Tây Vũ đúng lúc xuất hiện, lôi cái công tử kia đi. Công tử kia ngã xuống, sau đó còn tung lời dâm từ xấu xa. Kỷ Tây Vũ vẫn bình tĩnh, cản lại hộ vệ muốn đánh người. Chờ đối phương nói xong mới cúi mắt liếc hắn cũng không nói tiếng nào rồi đi. Sau đó, khoảng nửa tháng sau nghe nói cái công tử đã bị bệnh ở Thanh Lâu. Ta cảm thấy người nọ gặp chuyện cùng Kỷ Tây Vũ không thoát khỏi liên quan. Nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là suy đoán cá nhân thôi. Nghe Bùi Nghiêu Viễn kể lại, ban đầu Diệp Cách Mạng có chút tức giận. Khi nghe đến cuối cùng thì sau lưng anh thầm lạnh lẽo, đồng thời cũng có chút dở khóc dở cười, đích xác như là tà phong Kỷ Tây Vũ. Diệp Cách Mạng lại hỏi, mùi chỉ có chút tò mò, Kỷ gia cùng Bùi gia rốt cuộc quan hệ thế nào? Nói như thế nào đây? Quan hệ giữa các thương nhân rất khó định nghĩa, đa số là vì lợi ích. Huống chi hiện giờ gia nghiệp Kỷ gia không phải thứ Bùi gia có thể với tới được. Tuy rằng ngoài mặt là thế, nhưng thực tâm ai cũng biết địa vị khác xa rồi. Không chỉ Bùi gia, mà còn các thương gia khác ở Tô Châu đều phải nể mặt mũi Kỷ gia. Nhưng mà kệ âm thầm tranh đấu ra sao, người ta cũng chỉ nhìn thấy sự hòa thuận. Điều này thì ít khi bị toạc ra. Chỉ có thể nói thương trường không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Nhưng Kỷ gia buôn trà, Bùi gia buôn son phấn, hai bên không ảnh hưởng, không hẳn phải xung đột lợi ích mới đúng.

Nàng vẫn chưa trả lời Bùi Nghiêu Viễn, mà là cứng ngắc quay đầu nhìn kỹ tay vụ phía sau Bùi Nghiêu Viễn. Vì sao? Lại là Bùi Nghiêu Húc. Phía sau, kỹ tay vũ nhìn Diệp Cách Mạng tái nhợt, dưới ánh mắt không dám tin của nàng, khóe môi kỹ tay vũ chợt cong lên. Chương 53. Mùi sao vậy? Không thoải mái hả? Bùi Nghiêu Viễn chú ý tới sắc mặt Diệp Cách Mạng trở nên kinh hãi, đứng dậy thân thiết hỏi. Diệp Cách Mạng miễn cưỡng thu hồi tầm mắt không nhìn kỹ tay vũ nữa, hướng Bùi Nghiêu Viễn lắc đầu. Tay nàng nắm chặt áp chế kích động, nhưng giọng nói vẫn run run. Không biết Tam ca có biết tướng công có giao tình gì với Kỷ tiểu thư? Tứ đệ hả? Có lẽ là qua lại bình thường, ta chưa từng thấy hai người có gì quá thân hay cùng xuất hiện. Sao vậy? Mà sao mùi lại hỏi bút tích của tứ đệ? Diệp Kết Mạng đã nghĩ ra lời giải thích hợp lý trước khi hỏi đến. Thấy Bùi Nghiêu Viễn quả nhiên hỏi, nửa thật nửa giả nói. Khi nãy đợi Trữ Tâm cô nương về phòng, có cơ hội vào phòng Kỷ tiểu thư, vô tình thấy có lá thư từ Bùi gia, nên có chút ngạc nhiên. À, có lẽ là một ít thư từ lễ tiết lui tới, gửi cho Kỷ tiểu thư cũng không có gì kỳ quái. Diệp Kết Mạng đã không còn lòng dạ nào mà nhàn thoại cùng Bùi Nghiêu Viễn, nên không tự chủ được là nhìn kỹ tay vũ, thấy đối phương vẫn vẻ mặt, không thấu được tâm tư, trong lòng như bị ngàn vạn con kiến cắn. Diệp Cách Mạng không nhẫn được uyển chuyển tiễn Bùi Nghiêu Viễn. Tam ca, ta không được khỏe, muốn nghỉ ngơi một chút. Huynh... về muội nghỉ ngơi đi, ta về trước, có việc thì tìm ta. Các ngươi chăm sóc thiếu phu nhân cho đàng hoàng. Vâng. Thư Nhi, An Nhi, hai em tiễn Tam ca đi, ta không sao. Sẽ lên tháp nghỉ ngơi, không có việc gì cả. Đừng để ai đến quấy rầy. Nghe Diệp Cách Mạng phân phó, Thư Nhi An Nhi vâng dạ rồi cùng Bùi Nghiêu Viễn rời khỏi phòng. Xác định được tiếng bước chân đã cách khá xa, Diệp Kết Mạng đi tới cửa cài then. Nàng đứng đó thật lâu, cúi đầu đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ không động đậy, không khí trầm mặc bao phủ trong phòng. Nếu nhìn kỹ sẽ không khó phát hiện tay Diệp Kết Mạng nắm chặt then, ngón tay mảnh khảnh áp chặt, giống như đang áp chế cảm xúc. Đang trong lúc bình tĩnh, sau lưng Diệp Kết Mạng chợt lạnh. Giọng nói Kỷ Tây Vũ yên ả dừng ở bên tai. Thật là không nghe lời. Diệp Cách Mạng run lên, vẫn chưa quay người lại mặc cho Kỷ Tây Vũ dán vào mình không nói chuyện. Đừng truy tới cùng quá như thế, đối với nàng không có gì hay cả. Lời nói của Kỷ Tây Vũ nghe không ra sự tức giận, ngược lại bởi vì thả nhẹ giọng dán bên tai nói mà có vài phần ám muội. Diệp Cách Mạng nhẫn nại mím môi, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói. Ta không muốn là một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết. Nàng không nói, ta chỉ có thể tự tra xét. Phía sau trầm mặc trong ngắn ngủi, dư quan Diệp Cách Mạng ngay lập tức thoáng thấy tay Kỷ Tây Vũ dò đến. Ngay sau đó tay nàng bị đối phương nắm lấy và nàng đã bị xoay lại. Kỷ Tây Vũ áp đến, Diệp Cách Mạng buộc phải tựa cửa. Đôi mắt đỏ của Kỷ Tây Vũ khóa chặt mình. Diệp Kết Mạng quật cường nhìn thẳng đối phương không chút tránh né. Nàng cho là mình có thể tra được cái gì? Ít nhất sẽ không hoàn toàn không biết gì. Giờ thì nàng biết là Bùi Nghiêu Húc gửi rồi. Rồi sao nữa? Kỷ Tây Vũ lại đến gần một chút. Hơi thở lạnh lẽo lượn lờ trên mặt Diệp Kết Mạng. Đôi môi đỏ như lửa gần trong gang tấc, tản ra quỷ dị mê người. Nghe Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Cách Mạng càng cau mày, ngực phập phồng bởi vì hô hấp dồn dập. Nàng đương nhiên biết đó là không đơn thuần lễ tiết lui tới như Bùi Nghiêu Viễn nói. Nếu không, Kỷ Tây Vũ sẽ không giấu nó sâu tủ. Kỷ lão gia lại càng không phái người đến tìm. Không biết sao, trong lòng Diệp Cách Mạng bắt đầu bất an. Từ khi nhìn thấy lá thư, nàng cảm thấy việc này có liên lụy rất lớn. Trực giác nói rằng nó không thoát khỏi liên quan cùng Kỷ Tây Vũ. Ngốc cô nương! Bỗng nhiên Kỷ Tây Vũ khẽ cười một tiếng, ngón tay mơn trớn lông mày Diệp Kết Mạng. Cảm giác mát lạnh từ tay đối phương khắp hai má, Diệp Kết Mạng lại càng không thấu tâm tư Kỷ Tây Vũ, chỉ có thể trầm mặc nghe Kỷ Tây Vũ tiếp tục nói. Nên cho là dựa vào chính mình, thật có thể điều tra ra. Đừng khờ dại như thế, ngoan ngoãn nghe ta nói rồi làm không tốt sao? Đừng phí sức nữa, chỉ uổng công thôi. Diệp Kết Mạn nắm chặt tay, ngôn ngữ lãnh trào không thèm để ý chút nào của Kỷ Tây Vũ như kim đâm vào ngực nàng. Cái đau ẩn ướt từ hô hấp tan ra. Mặt Diệp Kết Mạn tái nhợt hơn, trán thấm mồ hôi, lại rất nhanh bị Kỷ Tây Vũ ôm nhu lau đi. Cảm giác vô lực rất nhanh, giấy đầy lòng nàng. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Kết Mạn mới thu hồi được giọng nói của mình. Nàng nhìn vào mắt Kỷ Tây Vũ, nói: Mặc cho nàng nói thế nào, ta vẫn sẽ tiếp tục. Kỷ Tây Vũ cười hứng thú nhìn Diệp Kết Mạn, thân sắc nhỏ bé và yếu ớt đó có kiên quyết rõ ràng, mâu thuẫn rối rắm, như bị đẩy đến vách núi sâu rồi mà vẫn cố gắng, mỏng manh nhưng kiên định, đôi mắt trong và rõ ràng. Có ý tứ. Kỷ Tây Vũ dương mày, nói xong cúi đầu, hôn lên môi Diệp Kết Mạn. Diệp Kết Mạn không đoán được Kỷ Tây Vũ sẽ hôn, nàng nào nào, tự nhiên môi đầu xó cảm giác được Kỷ Tây Vũ cắn môi mình. Nàng muốn đẩy Kỷ Tây Vũ ra, mà Kỷ Tây Vũ đã mở miệng, chiếc lưỡi ẩm liếm đến, làm Diệp Kết Mạn tê dại, cái đầu ban đầu đã được bao trùm. Diệp Kết Mạn run lên, Kỷ Tây Vũ đã rời ra, lời nói mang theo ý cười. Nếu thế, nàng muốn biết chân tướng thì tự điều tra lấy, ta rất chờ mong nàng có thể tra đến đâu. Không đợi Diệp Kết Mạn đáp gì, đôi môi đó lại rơi xuống, mở hàm của nàng, như một con rắn mà luồn vào cuốn lấy nước bọt của nàng và cuốn lấy nàng. Diệp Kết Mạn còn muốn suy nghĩ thêm về lời vừa rồi, đã bị nụ hôn của nàng đánh loạn, một nụ hôn đầy mê hoặc dĩ nhiên hô hấp dồn dập theo. Nhiệt ý đầy hai má, nhiễm đỏ đến tận khóe mắt Diệp Kết Mạn. Thật lâu sau môi rời đi, Diệp Kết Mạn cúi đầu thở hổn hển, mặt nguyên bản tái nhợt khôi phục được chút huyết sắc. Sau một lát nàng ngẩng đầu khó hiểu nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ không nói gì, lùi bước, lướt mắt qua Diệp Kết Mạn nhìn cửa, đột ngột nói: "Trữ Tâm đến." Diệp Kết Mạn biến sắc nhìn ngoài cửa, quả nhiên nghe được tiếng bước chân. Cửa phòng bị gõ ngay sau đó, rồi tiếng Trữ Tâm vang lên. Bùi thiếu phu nhân. Diệp Kết Mạn lên tiếng, quay đầu lại đã thấy Kỷ Tây Vũ đi xa dự tường nhìn nàng. Lúc này Diệp Kết Mạn mới mở cửa. Trữ Tâm hiện ra ở cửa thấy nàng mở, vừa rảo bước vào trong để tránh bị nhìn thấy. Diệp Kết Mạn đóng cửa nói với Trữ Tâm: "Nhanh như vậy đã trở lại?" "Cũng không có chuyện gì, chỉ là vài câu dặn dò thôi. Ta đến muốn nhắc ngươi một chuyện, vừa rồi chưa kịp nhắc tới." "Chuyện gì?" "Lần này tiểu thư xuất hành, để cho tiện làm việc, kỳ thật không chỉ có dịch trang mà dung mạo điều hóa thành trang dung nam tự để che lấp. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra, đồng thời gạt các kỹ phủ. Bởi vì là chuyện lão gia giao cho, liên quan tới cơ mật hiếm ai biết. Đó cũng là lý do vì sao ta không xuất phủ cùng tiểu thư nhưng cũng không có lo lắng mấy. Có lẽ khi tiểu thư rơi xuống nước trang dung bị rửa trôi mới lộ ra mặt thật, nhưng nam trang thì vẫn còn. Bởi vậy thời điểm phát hiện thi thể chính là thân nam trang và không có dịch dung." "Ý của ngươi là..." "Sợ là đã lộ phong thanh gì đó mới đưa tới mầm tai vạ cho tiểu thư. Lúc đó ta cũng vội vàng, căn bản không tiếp xúc với ai, tuyệt đối không có khả năng tin tức bị lộ, bởi vậy ta mới vừa hỏi lão gia, còn có ai biết chuyện Kỷ tiểu thư xuất môn?" "Kỷ lão gia nói thế nào?" "Lão gia nói trừ ta và ông, không ai biết tiểu thư xuất phủ cả." Diệp Kết Mạn hiểu Trữ Tâm hiển nhiên có chút không tin. Dù sao, nếu thật không lộ chút gì thì tại sao Kỷ Tây Vũ xảy ra chuyện? Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạn đưa mắt nhìn Kỷ Tây Vũ, đối diện cách đó không xa, thoáng thấy nàng cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Tự hồ cảm nhận được ánh mắt Diệp Kết Mạn, Kỷ Tây Vũ dương mắt nhìn lại, một ánh mắt sâu không lường được. "Tuy rằng lão gia nói như vậy, nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục tra, xem rốt cuộc ai rắp tâm hại người đưa tiểu thư vào chỗ chết." Diệp Kết Mạn gật đầu, nghĩ nghĩ nói: "Việc này nếu liên quan tới kỹ phủ cơ mật, phải có thể chỉ có vài người quan trọng có cơ hội biết. Ta không tiện chen vào, chỉ có thể nhờ ngươi." "Xong, ta đi về trước. Ngươi và ta chạm mặt, nên để ít người biết thôi." "Khoan đã. Lá thư của Bùi Nghiêu Húc, tại sao lại ở sau tủ của tiểu thư nhà ngươi?" Nghe Diệp Kết Mạn hỏi, thực sắc Trữ Tâm hơi đổi. Nàng nhìn Diệp Kết Mạn một lúc lâu mới hạ giọng, giống như lẩm bẩm: "Thì ra ngươi đã biết. Kỹ phủ so với ngươi tưởng tượng còn thâm sâu hơn. Những việc như thế này ngươi nên ít biết đến thì hơn." Mắt thấy Trữ Tâm đã cầm tới then cửa, Diệp Kết Mạng trầm xuống mở miệng nói. Ngươi thực sự cho rằng hai người không có liên quan? Dứt lời, Diệp Kết Mạng thấy Trữ Tâm dừng động tác một chút lập tức nói. Kỷ Thay Vũ lần này đến thành Tây xảy ra chuyện, mới mất không có bao lâu, Kỷ lão gia đã phái ngươi tìm thư Bùi gia gửi tới. Ngươi không biết là có kỳ quái sao? Hơn nữa phong thư đó tuy có bụi nhưng không dày, hiển nhiên mới để sau tủ không bao lâu, rất có thể là thời điểm Kỷ Tây Vũ rời đi Kỷ phủ cố ý đặt ở đâu đó. Kết quả chuyến đi xảy ra chuyện, hết thảy đều rất trùng hợp, không phải sao? Trữ Tâm đứng yên đó sau một lúc lâu mới trầm giọng nói. Kỳ thật ta cũng không rõ trong đó viết cái gì, hơn nữa khi ta đến chỗ lão gia, chân ngọn nến trên bàn đã có tro tàn, có vẻ như đã bị đốt rồi. Thật sao? Vậy càng không thích hợp, ngươi không cảm thấy? Cho ta một chút thời gian, ta muốn nghĩ cách khác xem có thể tìm ra manh mối hay không. Nói xong Trữ Tâm ra cửa, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Diệp Kết Mạng. Thấy thế, Diệp Kết Mạng mới quay đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, gằn từng chữ. Kỷ Tây Vũ, ta đoán đúng không? Chương 54, Chừng tướng cái chết. Kỷ Tây Vũ khoanh tay cười, nghe Diệp Kết Mạng hỏi. Không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nói. Nàng rất tò mò về chuyện của ta nha. Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ tựa tiếu phi tiếu, thì biểu tình trên mặt cứng đờ. Không đợi nàng mở miệng, Kỷ Tây Vũ đã cười, nhẹ giọng nói. Xem ra nàng rất thích ta. Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là chế nhạo, Diệp Kết Mạng nghe được đỏ mặt, xấu hổ nhìn nghiêng qua chỗ khác, áp chế bối rối trong tim. Một lát sau đã mới giả bộ trấn định nói. Ai cũng hiếu kỳ hết, ta chỉ là không muốn hoàn toàn không biết gì để tránh có sai sót. Nghe vậy Kỷ Tây Vũ cũng không vạch trần, chỉ tựa vào tường, cười đến ý vị sâu xa. Mặt Diệp Kết Mạng nóng lại và có chút tức tối, nhìn không được mắng. Có gì buồn cười? Nhìn nàng rất thú vị, nếu nàng không vui, ta không cười nữa là được. Kỷ Tây Vũ nói xong, tiếng cười dần tan biến, chỉ còn lại ý cười trong mắt. Diệp Kép Mạng nắm tay trong tay áo, đổi đề tài hỏi. Theo ý Trữ Tâm, lúc ấy nàng dịch dung giấu dung mạo, lại gạt mọi người xuất phủ. Vậy sau khi xảy ra tai nạn, thì nàng có đoán được dị thường gì không? Kỷ Tây Vũ khôi phục ngữ khí bình thường, gật đầu bưng quờ nói. Tin tức lộ ra nhất định là từ Kỷ phủ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc là ai, ta không thể xác định, còn cần một ít manh mối mới được. Chỉ là... tóm lại là không có mấy người thoát được. Diệp Kết Mạng cảm thấy tức giận vì biết ý Kỷ Tây Vũ chỉ là thân nhân. Kỷ Tây Vũ nói. Nàng muốn biết vì sao ta chết đuối? Nghe vậy Diệp Kết Mạng cả kinh, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ, nhìn nàng nhìn mình. Hai người trầm mặc một lát, Kỷ Tây Vũ mới dời mắt sang nhìn cửa sổ. Nơi đó, ánh nắng đầu hạ chiếu sáng mặt đất màu xám. Khi đó ta giúp cha đến thành Tây thăm dò một việc. Ta ở một khách điếm ở thành Tây, xong việc ngày mai sẽ hồi phủ. Dùng xong bữa tối ta thấy còn sớm, vừa lúc không có buồn ngủ nên đi dạo. Đêm hôm đó thành Tây rất sôi nổi là lúc nàng vào Bùi gia. Nói đến đây Kỷ Tây Vũ ngừng nói, đảo mắt qua nhìn Diệp Kết Mạng một lát, rồi lại tiếp tục nhìn ngoài kia. Tuy rằng Bùi Nghi Húc đột ngột qua đời bị Bùi gia giấu giếm, nhưng Bùi phủ nhiều người nhiều miệng vẫn đủ để một ít lời đồn truyền ra. Huống chi canh giờ hôm lễ lại định vào buổi tối, vốn đã quỷ dị, ai cũng ngạc nhiên. Rất nhiều người đều chạy tới xem, ta rảnh ta cũng đi. Hóa ra khi đó nàng nghe trong đám người trên phố sao? Nhất thời Diệp Kết Mạng nói không rõ cảm xúc phức tạp trong lòng, thấp giọng thì thào. Khi còn sống hai người không gặp được nhau, thì ra cũng từng cách nhau vài bước chân. Như một người trong kiệu, một người ngoài kiệu, chung quy là hai thế giới. Kỷ Tây Vũ gật đầu làm như đoán được tâm tư Diệp Kết Mạng, bỗng nhiên không tiếng động mà cười. Duyên phận thực sự rất kỳ diệu, ta và nàng là vô duyên khi còn sống, không ngờ khi chết đi lại có lúc này. Diệp Kết Mạng nhìn ý cười bên môi Kỷ Tây Vũ chợt lóe rồi biến mất, thì nàng thấy lo lắng, nàng mím môi sẵn giọng.

Nàng hơi kinh hãi, đã thấy đối phương như nghe được tiếng bước chân của nàng. Đối phương nghiêng đầu. Nam tử già nua, mắt có nếp nhăn, thái dương có tóc hoa râm, sắc mặt trang nghiêm, là gia chủ Kỷ gia, Kỷ Thế Nam. Từ yến hội lần trước, dịp kép mà không gặp lại Kỷ Thế Nam, không ngờ sẽ đụng mặt tại Linh Đường giờ phút này. Nàng thấy thế vội thi lễ cùng kính nói. Kỷ lão gia, hảo. Kỷ Thế Nam quay người lại thần sắc không thay đổi, hướng dịp kép mạng gật đầu. Thì ra là bụi thiếu phu nhân, tới bái tế tiểu nữ sao? Vâng. Không ngờ bụi thiếu phu nhân quan tâm tiểu nữ như vậy, đến Linh Đường bái tế hẳn 3 lần. Là điều nên làm thôi. Kỷ Thế Nam nhìn dịp kép mạng một lúc mới dời mắt, nhìn thi thể Kỷ Tây Vũ nằm ở quan tài, chậm rãi nói. Bùi thiếu phu nhân là người thành Bắc đúng không? Hiền lương ôn thục như vậy, Bùi gia có thể lấy được cô, trái lại là phúc khí. Kết mà không dám nhận. Thiếu phu nhân khiêm tốn rồi. Nghe hạ nhân nói là cô khuyên Trữ Tâm quay về phòng. Đích xác là như thế. Nghe vậy Kỷ Thế Nam xoay người lại thăm ý nhìn dịp kép mạng một lần nữa, sau một lúc lâu mới nói. Cô khuyên Trữ Tâm, ta cũng nghe nói, không biết Bùi thiếu phu nhân có ý kiến gì về cái chết của tiểu nữ. Dịp kép mạng âm thầm siết chặt các ngón tay, cảm giác Kỷ Thế Nam cố ý thử mình. Phơ trấn định nói. Kép mạng chỉ cảm thấy Kỷ tiểu thư trí tuệ hơn người. Kép mạng không tin, nàng dễ dàng chết đuối. Trí tuệ hơn người. Đúng thế, Kỷ mổ ta nhiều con như vậy, đích xác không ai so được với Vũ Nhi. Nhưng trời cao ghen ghét anh tài, Vũ Nhi chung quy vẫn bỏ ta mà đi. Kỷ lão gia nén bi thương. Trong lòng dịp kép mạng vừa động, nhớ tới lúc trước Kỷ Tây Vũ có nói, lời đồn truyền lưu trên phố là Kỷ Thế Nam ngầm đồng ý. Nàng nói, có điều gần đây kép mạng mới nghe hạ nhân nhắc tới kết luận của quan phủ. Kỷ lão gia không biết, đây không hợp tình hợp lý sao? Không hợp tình hợp lý? Thế không biết Bùi thiếu phu nhân thấy sao mới hợp tình hợp lý? Cái này... Dịp kép mạng không biết trả lời ra sao và cũng không thể nói thẳng hung thủ sợ là người một nhà Kỷ gia. Điểm này nàng cũng đoán được, chẳng lẽ Kỷ Thế Nam không đoán được? Kỷ Thế Nam nghiêm túc nhìn dịp kết mạng, ánh mắt có chút mệt mỏi. Không biết nói gì, Bùi thiếu phu nhân vẫn là đừng nói nữa. Có một vài thứ khi nói ra, không chừng biến thành họa đốt cháy người. Nói xong, Kỷ Thế Nam nhìn dịp kết mạng thật sâu, rồi nhấc chân đi ra ngoài. Chương 55. Nhưng Kỷ Thế Nam đã đi xa, dịp kép mạng mới quay đầu lại. Kỷ Tây Vũ không biết khi nào đã đi ra. Nàng đang nhìn ngoài cửa. Bây giờ nhìn Kỷ Tây Vũ vẫn như bình thường, giống như cũng không đồng ý với lời của Kỷ Thế Nam nói. Dịp kép mạng ngập ngừng, không thể mở miệng bèn dùng mắt. Kỷ Tây Vũ lại lắc đầu. Không cần phải để ý tới, lão cáo già này rất tinh vi, hiện giờ đang ở Kỷ phủ, nhất cử nhất động lão đều biết cũng không kỳ quái. Chỉ là tạm thời lão không hiểu nàng muốn làm gì mới lựa chọn đứng nhìn, mặc kệ lão đi. Nghe Kỷ Tây Vũ nói, dịp kép mạng hiểu. Nàng nhìn quanh một vòng Linh Đường, cuối cùng chú ý tới một người đứng trong góc. Nàng kia cũng đang nhìn dịp kép mạng, một thân trang phục, che giấu dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt thanh tú, nhất là đôi mắt linh động, thần sắc thản nhiên. Hai người đụng mắt, nàng kia tìm tòi nghiên cứu nhìn dịp kép mạng rất nhanh liền rời đi. Nàng kia hãy còn cúi đầu, trên người tản ra hơi thở lạnh lùng. Dịp kép mạng quay lại nhìn Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ cực đầu. Chờ một chút. Nói xong, Kỷ Tây Vũ thu hồi tầm mắt như có điều suy nghĩ nhìn phía cửa. Dịp kép mạng nghi hoặc, hơi trầm ngâm, liền hiểu ý Kỷ Tây Vũ. Chẳng phải nàng đang đợi Trữ Tâm sao? Dù sao chuyện thành nhi để Trữ Tâm ra mặt tiện hơn, sẽ không ai khả nghi. Nếu nàng vô duyên vô cớ tìm Thành Nhi nói chuyện, khó tránh khỏi đột ngột. Nghĩ vậy dịp kép mà cũng không sốt ruột, đi lấy nhang giả ý, bái tế để tránh hoài nghi. Không lâu sau ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, dịp kép mạng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là Trữ Tâm tới. Trông thấy dịp kép mạng ở Linh Đường, Trữ Tâm hiển nhiên nao nao, bất quá rất nhanh đã nghĩ ra mục đích của nàng. Trữ Tam không nói gì mà nhìn một vòng rồi lập tức đi đến chỗ Thành Nhi. Trữ hộ vệ. Thành Nhi sắc mặt như thường thi lễ. Nếu không biết trước, Diệp Kết Mạng thật đúng là sẽ không tìm ra đối phương có dị thường. Trữ Tam lạnh nhạt ngắn gọn nói. Ta có việc tìm ngươi. Không biết trữ hộ vệ tìm ta có chuyện gì? Nơi này không tiện, ngươi đi theo ta một chuyến. Trữ Tam nói xong cũng không trông nom Thành Nhi phản ứng ra sao, liền kéo tay đối phương ra cửa. Thành Nhi tùy ý Trữ Tam kéo đi, nhưng cũng không thèm để ý, mặt vẫn bất động thần sắc. Ở phút chốc đi ngang qua Diệp Kết Mạng, Thành Nhi bỗng nhiên lườm đến, như có thầm ý, chỉ là trong khoảnh khắc đã bị lôi kéo đến bậc cửa. Diệp Kết Mạng xoay người cúi mình vá chào, bài vị kỹ tay vũ. Tuy trong lòng không được tự nhiên, nhưng ánh mắt người ngoài vẫn bái tế đầy đủ. Sau đó mới theo Trữ Tâm đi khai linh đường. Khi bước vào phòng Trữ Tâm, Diệp Kết Mạng không biết hai người đó nói gì mà không khí căng thẳng. Dưới đất có mảnh chén vỡ cách cửa không xa. Nghe được tiếng vào cửa, Thành Nhi quay đầu trông lại, thấy Diệp Kết Mạng thì thần sắc khẽ biến. Thành Nhi chuyển hướng về Trữ Tâm nói. Người qua lại với thiếu phu nhân Bùi phủ từ hồi nào? Trữ Tâm cau mày, trầm mặt một lát mới trầm giọng. Không cần ngươi quan tâm, ngươi chỉ cần trả lời ta. Vì sao phải cùng Khương Đại Phu dối gạt bệnh tình của ta, ngăn cản ta đuổi theo tiểu thư? Thành Nhi vẫn không trả lời, mà là mặt không chút thay đổi nói. Vô tình ngăn cản ngươi đi bảo hộ tiểu thư, giữ ngươi ở kỹ phủ tự nhiên có lý do. Luôn miệng nói có lý do, vậy ngươi nói ra lý do đó đi. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Mà Trữ hộ vệ, ngươi có phải nên giải thích Bùi tứ thiếu phu nhân vì sao ở đây không? Nàng là bằng hữu của ta, cũng là bằng hữu của tiểu thư. Bằng hữu? Thành Nhi cô nương, ta chỉ muốn tìm ra hung thủ, mong cô nương phối hợp. Thành Nhi chỉ lườm Diệp Kết Mạng không để ý đến, nói với Trữ Tâm. Trữ hộ vệ, ngươi đừng quên thân phận của mình thủy chung là người của Kỷ gia. Diệp Kép Mạng thất bại không khỏi có chút xấu hổ, cố gắng không đỡ trán. Diệp Kép Mạng cầu cứu nhìn Kỷ Tây Vũ đang đứng xem tình huống. Kỷ Tây Vũ thấy thần sắc Diệp Kép Mạng thì nhịn không được mà cười, chậm rãi nói. Không vội, trước hết nghe xem Trữ Tâm nói thế nào. Bỗng thanh âm Kỷ Tây Vũ thấp đi lẩm bẩm. Nhưng theo như ta biết, phỏng trần Trữ Tâm rất khó lấy được tin từ Thành Nhi. Ta càng nhớ rõ mình là hộ vệ của tiểu thư. Trữ Tâm kiên định nói, nhăn trán nhìn Thành Nhi. Tiểu thư chết không đơn giản, nhất định có người âm thầm mưu hại người. Nếu không phải người thông đồng với Khương Đại Phu ngăn ta, thì làm sao biến thành như vậy? Tiểu thư có xảy ra chuyện gì đâu? Dứt lời, hốc mắt Trữ Tâm hơi đỏ, hô hấp cũng có chút dồn dập. Thành Nhi lại thập phần bình tĩnh. Chuyện tiểu thư đã có thông báo, ngay cả lão gia cũng không nói gì. Chỉ có một mình người hoài nghi vớ vẩn cái gì chứ? Nói thật, ta cũng không muốn thấy kết quả như thế, nhưng mặc kệ nói thế nào với ngươi, cũng không nên qua lại với Bùi gia. Trữ hộ vệ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi có bản lĩnh thì nói chuyện kia cho nàng đi. Đến lúc đó xem ngươi có còn thản nhiên nói nàng là bằng hữu tiểu thư muốn hỗ trợ tìm ra chân tướng hay không? Diệp Kép Mạng nghe vậy kinh hãi, liền thấy hai người đồng thời nhìn mình. Diệp Kép Mạng lại thấy vẻ mặt cổ quái của Trữ Tam chợt lóe và nàng ấy lại không nói gì. Tay Diệp Kép Mạng bỗng ướt đẫm mồ hôi. Diệp Kép Mạng run run nói. Ta không hiểu các người nói gì. Thành Nhi trông thấy Diệp Kép Mạng biến hóa lãnh đạm nói. Bùi thiếu phu nhân đương nhiên không hiểu rồi, cũng không cần cô hiểu. Tóm lại chuyện Kỷ gia, Thành Nhi khuyên Bùi thiếu phu nhân đừng làm loạn mới tốt. Diệp Kép Mạng ý thức được chuyện hai người ám chỉ, có dính dáng tới Bùi gia. Trong đầu hiện lên ngay mấy phong thư, trực giác nói rằng trong đó có liên quan. Nhưng rốt cục là cái gì thì không biết. Diệp Kép Mạng chợt cảm thấy hơi khác, đèn thấp thỏm cánh tay buông thõng lại thấy mát mát. Đã nghe được Kỷ Tài Vũ nói. Đừng ngốc, hiện tại Thành Nhi đang dời đi lực chú ý của hai người các ngươi để ly gián nàng và Trữ Tâm. Diệp Kép Mạng ngẩng đầu nhìn Kỷ Tài Vũ, thấy nàng trầm tĩnh nhìn hai người. Tiền phương, Diệp Kép Mạng miễn cưỡng áp chế nghi hoặc. Diệp Kép Mạng hướng Thành Nhi nói. Mặc kệ cô nương nói chuyện gì, nhưng Thành Nhi cô nương thông đồng Khương Đại Phu là sự thật. Cô nương không cần cố ý nói sang chuyện khác. Ta hiện tại chỉ muốn biết vì sao Thành Nhi cô nương phải làm như vậy. Nghe Diệp Cách Mạng truy vấn, mắt Thành Nhi nhoáng lên, mà Trữ Tam cũng giống như phục hồi tinh thần lại, đè vai Thành Nhi, ép hỏi. Vì sao? Ta thực sự không thể nói. Diệp Cách Mạng thấy Trữ Tam tức giận, đang thở dài trong lòng. Bên tai nghe Kỷ Tây Vũ nói. Nàng hỏi thử có người ra lệnh hay không? Diệp Cách Mạng mặc dù kinh ngạc nhưng thấy Kỷ Tây Vũ thâm thúy, phản ứng theo phân phó của nàng. Thành Nhi cô nương, có người cho cô làm như vậy, phải không? Thành Nhi quay đầu nhìn lại, kinh ngạc không dấu vết hiện lên, mà cũng rất mau che đi. Nàng chỉ thản nhiên nói, Bùi thiếu phu nhân được nên đoán lung tung mới tốt. Trữ Tam lại như thức tỉnh nhíu mày. Có người cho ngươi giữ ta ở Kỷ phủ, người mới để cho Khương đại phu cố ý nói ban đỏ, dễ lây đúng không? Thành Nhi, rốt cuộc là ai sai ngươi? Không có, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trữ Tam còn muốn nói chuyện, Diệp Cách Mạng lại theo lời Kỷ Tây Vũ chậm rãi nói. Cô nương không thừa nhận, có lẽ do người nọ quyền cao chức trọng, cô nương không muốn đắc tội, mà ta nghĩ, ở Kỷ phủ này còn tôn quý hơn so với Kỷ tiểu thư, cũng chỉ có hai vị. Bùi thiếu phu nhân, thỉnh cô tự trọng. Diệp Cách Mạng vừa dứt lời, Thanh Nhi đã quay đầu trách mắng. Việc của Kỷ gia cũng không nên chen chân vào làm gì, đối với cô cũng không có gì hay ho cả, tốt nhất cô nên trông nom chuyện loạn thất bát tao của chính cô đi. Khi quay đầu lại, thấy Trữ Tâm trắng mặt, mi gian Thành Nhi vẫn nảy lên chút bất an. Thật sự, lão gia và phu nhân có liên quan? Là lão gia? Trữ hộ vệ, ngươi đừng nghe ngoại nhân hồ ngôn loạn ngữ chứ. Chuyện này không phải như ngươi nghĩ. Vậy ngươi hãy nói cho ta biết, đến tột cùng là sao? Thành Nhi rối rắm, một lát sau mới khôi phục được bình tĩnh. Nói cho ngươi biết cũng có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Chuyện Kỷ gia ta không mong có người ngoài biết. Ta biết ngươi bất thiết muốn điều tra rõ chuyện tiểu thư, nhưng cũng không nên thử bất kỳ giá nào như thế này. Trước hết để nàng ra ngoài đi, ta sẽ nói riêng với ngươi. Diệp Cách Mạng thấy Thành Nhi nhếch môi chăm chọc nhìn mình thì trong lòng lột bột. Trữ Tam áy náy quay đầu lại. Thật xin lỗi. Ta biết rồi. Diệp Cách Mạng âm thầm cắn môi đảo mắt qua nhìn Kỷ Tây Vũ lặng im không nói. Diệp Cách Mạng thở dài nhấc chân đi ra ngoài. Chung quy, nên là người cách chân tướng xa nhất. Trong phòng, hai người Thành Nhi Trữ Tam cũng đàm thoại không lâu, ước chừng khoảng một chén trà nhỏ, cửa đã mở và thân ảnh Thành Nhi hiện ra tại cửa. Diệp Cách Mạng nấp sau gốc cây nhìn Thành Nhi biến mất ở cửa viện, lúc này mới vào phòng. Vừa bước vào phòng, Diệp Cách Mạng đã thấy Trữ Tam cúi đầu ngồi ở bàn, như có điều suy nghĩ cùng với Kỷ Tây Vũ đứng cách đó không xa. Thấy Diệp Cách Mạng tiến vào, Trữ Tam cũng không kinh ngạc về việc nàng có rời đi hay không. Trữ Tam chua xót cười, kêu. Bùi thiếu phu nhân. Sao vậy? Thật xin lỗi. Không quan hệ. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu, ta vô tình dò thám Kỷ phủ cơ mật, chỉ là muốn tìm hung thủ sát hại Kỷ Tây Vũ thôi. Bên kia, Kỷ Tây Vũ chậm rãi đi tới Diệp Cách Mạng, đứng trước Diệp Cách Mạng. Kỷ Tây Vũ cúi người cười, thấp giọng nhỏ nhẹ nói. Chúng ta đi thôi. Diệp Cách Mạng gật đầu nhìn Trữ Tam rồi xoay người đi ra ngoài, bỏ lại một câu. Chuyện hôm nay ta sẽ không hỏi nhiều, nhưng chuyện Kỷ Tây Vũ ta nhất định tra tới cùng. Khi cửa phòng khép lại, phía sau bỗng nhiên rơi xuống lời Trữ Tâm nói. Cảm ơn. Chương 56. Kỷ Tây Vũ. Trong phòng, Diệp Cách Mạng đóng cửa rồi nhìn trong hư không gọi một tiếng. Theo giọng nói của nàng, một luồng khói nhẹ phiêu tán. Kỷ Tây Vũ hiện hình. Nàng có gì muốn nói với ta không? Kỷ Tây Vũ biết Diệp Cách Mạng ám chỉ chuyện vừa rồi nàng ở cùng Trữ Tam và Thành Nhi, nghe bọn họ nói chuyện. Kỷ Tây Vũ cười mỉm nhìn Diệp Cách Mạng cau mày. Kỷ Tây Vũ vươn tay, ngón tay chưa chạm đến má Diệp Cách Mạng, Diệp Cách Mạng đã quay đầu tránh đi, nhìn mi gian đối phương vẫn còn xoắn lại. Kỷ Tây Vũ thông thả buông tay, chuyển giờ xuống ngực. Đừng làm rộn, nói chính sự đi. Diệp Cách Mạng biết mình có vẻ quá khẩn trương, âm thầm điều chỉnh lại quyết tâm mở miệng, ngữ khí có sự chần chờ của bất mãn. Chuyện Thành Nhi nói có phải có liên quan đến chuyện trước đó, các người gạt ta? Kỷ Tây Vũ nghe mà vẫn không đáp. Diệp Kép Mạng thấy Kỷ Tây Vũ một bộ cam chịu, loại câu mày chặt hơn. Còn muốn nói gì đó? Kỷ Tây Vũ đã mềm giọng. Ngoan, đừng có câu mày, rất xấu. Nói xong Kỷ Tây Vũ xoa mày Diệp Kép Mạng. Diệp Kép Mạng nào nào, lúc này vì không kịp nghiêng đầu, mà tay Kỷ Tây Vũ đã chạm được mi giang nàng. Ngón tay ấy lành lạnh, mơn trớn hai hàng lông mày như gió xuân nhẹ nhàng thổi đến. Làm nổi bật nụ cười nhạt mà dịu dàng của người yêu trước mắt. Chỉ có vậy bất mãn trong lòng Diệp Kép Mạng dần tiêu tan, cuối cùng, ngay cả muốn trừng mắt Kỷ Tây Vũ cũng không được. Không đợi Diệp Kép Mạng hỏi nữa, đã có tiếng đập cửa truyền đến. Thiếu phụ nhân, Tam thiếu gia đến. Nghe Bùi Nghiêu Viễn đến, Diệp Kép Mạng chỉ phải bất đắc dĩ biểu môi, thấp giọng bỏ lại một câu. Lát nữa ta nói với nàng sau. Liền xoay người đi mở cửa. Cửa phòng mở ra, Bùi Nghiêu Viễn một thân cẩm bào màu lam màu bạc. Hắn ôn hòa cười với Diệp Kép Mạng, tay cầm chén sứ, nói. Vừa rồi thấy khí sắc đệ muội không tốt, nên ta đến nhờ Hi An lấy cái này. Nếu không để cha mẹ đến, biết công trần họ lại mắng chúng ta bạc đãi đệ muội. Diệp Kép Mạng biết Bùi Nghiêu Viễn ngoài mặt mượn cớ có lẽ nói khi thật quan tâm sức khỏe của mình, nên thấy ấm lòng, dời mình nhường lối. Ôm nhu nói, cảm ơn Tam ca, vào ngồi một lát đi. Thôi không quấy rầy đệ muội nữa. Bùi Nghiêu Viễn từ chối, Diệp Kép Mạng đã ngắt lời. Tam ca không cần phải giữ lễ tiết, huynh đã hao tổn tâm trí như thế, Kép Mạng áy náy lắm, huynh vào uống miếng nước cũng tốt. Nếu đệ muội kiên trì như thế, ta đây mặc dày đoài nước mà uống vậy. Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy không từ chối nữa, vén cẩm bào đi vào và đến bàn ngồi xuống. Nước trà nguội rồi, thương nhi, em đổi bình khác giúp ta. Tam ca thích uống gì, em hiểu hơn ta. Diệp Kép Mạng quay đầu hướng thương nhi phân phó, thương nhi gật đầu bưng ấm trà đi ra ngoài. Môi Bùi Nghiêu Viễn giật giật, vốn định nói không cần phiền toái, nhưng thấy Diệp Kép Mạng khàn khàn thì không nói gì thêm, đem chén trong tay đặt lên bàn, nói. Đệ muội đừng đứng nữa, sẵn còn nóng, đệ muội uống đi. Nói xong Bùi Nghiêu Viễn mở nắp chén, một mùi thơm nồng đậm xông tới. Gọi mùi là Mạng Nhi cũng được. Diệp Kép Mạng vừa thấy đã biết đây có lẽ là thuốc bổ giá trị xa xỉ, không muốn cô phụ tâm ý Bùi Nghiêu Viễn ôm nhu đáp. Nàng đưa tay lấy thìa uống. Bùi Nghiêu Viễn cũng không nói gì, ở một bên mỉm cười nhìn Diệp Kép Mạng cúi đầu uống. Người trước mắt dịu dàng, theo hành động cúi đầu, tóc ở vai, đem nửa khuôn mặt thanh lệ che đi, lộ ra chân mày dài tinh tế. Diệp Kép Mạng vừa nhấc đầu, vừa lúc chạm đến ánh mắt Bùi Nghiêu Viễn chăm chú nhìn mình mà ngẩn người. Khi kịp phản ứng đã thấy đối phương có chút xấu hổ mà dời mắt. Trong lòng Diệp Kép Mạng cả kinh. Vừa rồi trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, nên thấy ánh mắt quá mức thân thiết của Bùi Nghiêu Viễn. Diệp Kép Mạng buông thìa trầm mặt một lát bèn mở miệng đánh vỡ bầu không khí này. Tam ca, nhiều ngày nay ở Kỷ phủ làm gì? Thì cũng không có gì, chỉ là gặp Kỷ lão gia hai lần để bàn chút chuyện buôn bán thôi. Cha mẹ lớn tuổi, hiện giờ tứ đệ đột ngột ra đi, thân thể ông bà lại không tốt, bởi vậy cố ý bồi dưỡng đại ca và ta tiếp nhận việc làm ăn trong nhà. Không gạt đệ muội, trước kia có một đoạn thời gian Bùi gia và Kỷ gia có tranh chấp, nhiều lần hai bên căng thẳng, cha mẹ muốn thừa dịp lần này để ta và đại ca đại biểu Bùi gia thăm dò Kỷ gia. Ủa, vì sao? Bùi gia chúng ta buôn son, hợp tác với Lâm gia vận chuyển bằng đường thủy. Đợt hàng lần trước có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, thuyền hàng của Lâm gia đã đầy, chúng ta phải đợi. Việc buôn bán cũng có giao kèo trước, sao có thể hẹn lần hẹn lượt, huống chi việc lần này làm người ta khó hiểu. Rõ ràng thời gian như thế nào đã hẹn trước với Lâm đường, vậy tại sao đột nhiên thuyền đầy không đủ chỗ? Sau đó chúng ta mới biết Lâm đường nhiễm phong hàn, ốm đau ở giường, việc này do Lâm Kỳ, con trai lão phụ trách, mà chen chân đúng là Kỷ gia. Không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì thuyết phục Lâm Kỳ quản lý thuyền. Chúng ta đi Lâm Kỳ tìm hiểu cho ra lẽ, vậy mà hắn có vẻ như không có nhận giấy tờ gì của Bùi gia. Không có cách nào khác, Bùi gia chỉ phải tìm thuyền khác thay thế. Nhưng thời gian quá eo hẹp, dĩ nhiên thuyền chuẩn bị không đủ. Một chuyến này chúng ta tổn thất rất nặng. Vì sao Kỷ gia phải làm như vậy? Bây giờ là ngày xuân, là thời khắc Kỷ gia buôn trà thuận lợi nhất. Sự nghiệp càng lúc càng lớn, bọn họ tự nhiên cần nhiều thuyền. Mà ở Tô Châu danh tiếng tốt cũng chỉ có mấy nhà. Ê là Kỷ gia đã tính toán lấy thuyền Lâm gia đã lâu. Lâm đường ngã xuống liền âm thầm hợp tác với Lâm Kỳ. Thì việc này đừng nói cha hay mẹ, ngay cả đại ca và ta đều không chợp mắt hai ngày nay, lo việc sắp xếp hàng hóa trước sau bận biểu tối tăm mặt mày. Kỷ gia hoành hành ngang ngược ở Tô Châu không phải ngày một ngày hai, mà cũng do chúng ta thiếu thận trọng. Nghe nói vì lung lạc Lâm gia, có một khoảng thời gian Kỷ tiểu thư hay đến Lâm phủ bái phỏng, có lẽ... Mà quên đi, không đề cập nữa, tử giả vi đại, Kỷ tiểu thư đã mất, ta không nên nói gì thì hơn. Tuy rằng Bùi Nghiêu Viễn không nói tiếp, Diệp Kết Mạng vẫn đoán được, dư quan nàng lườm qua Kỷ Tây Vũ, e là Lâm Kỳ đã bị nàng này mê hoặc, cho nên mới dễ dàng không giữ lời, thậm chí không tiếc trở mặt Bùi gia. Đề tài chấm dứt, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Một lát sau, Diệp Kết Mạng trầm ngâm, xong chợt nói: "Muội mới gặp được Kỷ lão gia ở linh đường." Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy kinh ngạc nhìn đến. Diệp Kết Mạng nghĩ lại tin tức nghe được trước đó lên tiếng hỏi: "Nghe nói Kỷ lão gia ngày càng yếu, là thật à?" Đích xác không giả đâu, tuy rằng ngoài mặt ông ta không biểu hiện gì nhưng kỳ thực khí sắc kém hơn dĩ vãng rất nhiều. Không gạt muội, Kỷ gia hiện giờ tranh đấu rất dữ dội, Kỷ Xuyên tuy là con cả, nhưng dù sao cũng không phải dòng chính, sau lưng Kỷ Hy An có Kỷ phu nhân. Kỷ lão vừa đi, gia nghiệp Kỷ gia vào tay ai còn chưa biết. Cái này có ảnh hưởng đến Bùi gia ư? Dĩ nhiên, Kỷ Xuyên lòng dạ hẹp hòi, thủ đoạn tàn nhẫn. Nếu gia nghiệp Kỷ gia nằm trong tay hắn, e là toàn thương gia thành Tô Châu đều không có lợi lộc. Còn Kỷ Hy An thì thân thiện hơn. Bùi Nghiêu Viễn vừa dứt lời, một tiếng hừ lạnh ở sau lưng hắn vang lên. Diệp Kết Mạn ngẩng đầu thấy Kỷ Tây Vũ cười nửa miệng. Thấy Diệp Kết Mạn nhìn mình, Kỷ Tây Vũ nói: "Nếu Kỷ Hy An nắm gia nghiệp, chắc chắn kém cỏi hơn Kỷ Xuyên. Hắn phải nói như thế, không phải để sau này. Nếu đến lúc đó tất cả đều có thể tới Kỷ gia dục một phần, thật đúng là cả họ cả hàng vui mừng." Diệp Kết Mạn biết Kỷ Tây Vũ nói có lý, nàng không nói gì. Bùi Nghiêu Viễn không biết gì nên tiếp tục nói: "Hai lần gặp Kỷ Thế Nam, ta thấy tóc mai ổng lại trắng thêm. Tang lễ lần này có rất nhiều thương nhân muốn tìm hiểu tình huống của ông ta đó. Nhưng Kỷ Thế Nam lòng dạ thật sự xăm sâu, mức độ đến đâu cũng không ai rõ. Bất quá thế cục Kỷ gia hiện giờ căng thẳng là sự thật, chia theo hai phe đại thiếu gia và nhị thiếu gia." "Thì ra là thế." Diệp Kết Mạng thì thào, thấy Bùi Nghiêu Viễn nói nhiều như vậy cũng không có nhắc tới Kỷ Tây Vũ. Trong lòng Diệp Kết Mạng thầm nghĩ, không ai biết địa vị Kỷ Tây Vũ ở Kỷ phủ. Tức là Kỷ Tây Vũ làm việc cho Kỷ Thế Nam hẳn là cũng phải giấu người, âm thầm tiến hành. Rồi nghĩ đến trước đó Trữ Tâm từng đề cập đến cả việc giết người, trong lòng Diệp Kết Mạng phát lạnh. Nên nhìn Kỷ Tây Vũ làm việc không một ai hay biết, và có phải Kỷ Thế Nam đem những việc khó giải quyết bẩn thỉu trên thương trường giao cho nàng hay không? Kỷ Tây Vũ lạnh lùng nhìn Bùi Nhiều Viễn và Diệp Kết Mạng nói chuyện, chợt thấy Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn mình với ánh mắt thương tiếc, mềm mại mà dịu dàng. Kỷ Tây Vũ nhìn xem mà giật mình, đáy lòng không khỏi dao động. Bóng đêm dần dần buông, Diệp Kết Mạng, Bùi Nghiêu Viễn bất tri bất giác hàn huyên một hồi lâu. Đoạn, Thư Nhi vào phòng thêm trà mới, rồi đứng cùng An Nhi ở bên cạnh. Nửa canh giờ qua đi, có nha hoàn đến gọi hai người dùng bữa tối, câu chuyện mới dừng lại. Bởi vì Kỷ gia đang có tang cho nên mọi người ở đây chỉ dùng món chay, nhưng mà mấy món chay cũng phong phú không kém gì với tủ lâu. Có điều Diệp Kết Mạng tâm tư ngổn ngang, ăn gì cũng không có vị, nên chỉ vội ăn vài đũa rồi thôi. Diệp Kết Mạng vốn muốn về sớm, chỉ là còn chưa mở miệng cáo từ thì đã thấy Bùi Nghiêu Duẩn ngồi ở ghế trên nhìn đến, nói: "Cha mẹ phái ngựa đến thông báo, nói bọn họ sắp tới Kỷ phủ. Mặt khác mẹ có lời riêng bảo ta chuyển cho đệ muội. Trước lúc bà đến cần phải khắc Kỷ phụng lễ, tránh gây thị phi gì ở Kỷ gia." Ở gần đó Bùi Nghiêu Viễn nghe vậy cau mày bất mãn hạ giọng nói: "Đại ca, Mạng Nhi không phải là người như thế. Ta chỉ là ứng theo lời mẹ để nói thôi. Huống chi không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Đệ cũng không phải không biết tình huống hiện giờ." Nói xong, Bùi Nghiêu Duẩn nhìn Diệp Kết Mạng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đệ muội có thể hiểu nỗi khổ tâm của mẹ mà phải không?" Kết Mạng cẩn tuân lời mẹ dạy. Diệp Kết Mạng ôm nhu đáp mà đáy lòng đã có chút cấp bách. Tuy rằng ban ngày đã nghe Bùi Nghiêu Viễn đề cập tới, nhưng khi nghe được tin tức xác thật thì vẫn là âm thầm cảm thấy khó giải quyết. Trời bàn, Diệp Kết Mạng u sầu trở về sân của mình. Trong phòng hơi tối, vừa vào cửa bên tai đã vang lên giọng lạnh lùng của Kỷ Tây Vũ: "Hôm nay tán gẫu rất vui nhỉ?" Diệp Kép Mạng quay đầu, trước mắt là đôi mắt đỏ áp sát đến gần. Cánh tay buông thõng của Diệp Kép Mạng khẽ run. Dừng một chút, Diệp Kép Mạng mới thấp giọng nói. Để học thêm chuyện trên thương trường, không thấy mệt. Nói xong, Diệp Kép Mạng rời đi, kỹ tay vũ, đi đếm bàn. Trong nháy mắt đi qua, cổ tay Diệp Kép Mạng đột nhiên bị bàn tay lạnh băng cầm lấy. Hàn ý xông tới đông lạnh Diệp Kép Mạng làm nàng nhìn không được trùng mình. Diệp Kép Mạng cau mày quay đầu nhìn kỹ tay vũ, thấy kỹ tay vũ mặt không chút thay đổi nhìn mình với ánh mắt sắc bén và nụ cười nửa miệng. Bùi Nghiêu Viễn có ý với nàng. Diệp Kép Mạng nhất thời không hiểu kỹ tay vũ cười cái gì. Nàng chỉ nhìn một lúc rồi giãy tay của mình ra, đồng thời nói, đừng có nói lung tung. Có phải lung tung hay không, chính nàng đã rõ không phải sao? Thấy tay kỹ tay vũ không chút xê dịch, Diệp Kép Mạng cắn môi buông tha cho giãy dụa. Không hài lòng nhìn kỹ tay vũ, Diệp Kép Mạng tất nhiên biết kỹ tay vũ nói không sai, vì trước đó nàng đã nhìn thấy ánh mắt tình ý của Bùi Nghiêu Viễn. Và nàng chắc chắn kỹ tay vũ cũng thấy, nhưng Diệp Kép Mạng không muốn bàn tới vấn đề này. Diệp Kép Mạng trầm mặc được một lúc, rồi gằn từng chữ. Cho nên... Không có gì. Kỷ Tây Vũ lại thả tay Diệp Kép Mạng cười cười, khuôn mặt má lúng đồng tiền rơi vào bắt Diệp Kép Mạng. Diệp Kép Mạng không biết tại sao mình lại có chút bực mình. Cứ cảm thấy Kỷ Tây Vũ như đang thử mình nhưng cố tình không làm rõ, không đem mình làm loạn. Rốt cuộc nàng muốn thế nào? Nàng cảm thấy ta muốn như thế nào? Kỷ Tây Vũ hơi dương mày, không khí căng thẳng trước đó thuận theo mà tan đi, cơ hồ làm cho Diệp Kép Mạng hoài nghi về cái lạnh ý ngắn ngủi ngay từ đầu của đối phương. Thấy Diệp Kép Mạng không đáp, nửa thân mình Kỷ Tây Vũ lại nghiêng đến. Trong phòng chưa đốt nến, phòng tối mờ, chỉ có ánh nắng chiều phía chân trời lọt qua khe cửa, bất quá nó cũng sẽ tan ngay thôi. Mà đôi mắt Kỷ Tây Vũ tại ánh sáng không đầy đủ lại nổi bật khiến người ta không thể dời mắt. Làn da trắng trong hơi sáng. Tại nơi ánh sáng mờ mờ này, cũng giống như hoa quỳnh ban đêm, khiết nhã mà thơm ngát. Hãy nhớ kỹ, nàng là của ta. Mặc kệ là ai cũng không thể giúp được nàng, chỉ có ta mới có thể kéo nàng thoát khỏi cái chốn không sạch sẽ này. Bàn tay lạnh lẽo đặt lên hai má Diệp Kép Mạng, cái lạnh ấy làm lông mi Diệp Kép Mạng run lên. Kỷ Tây Vũ nheo mắt nhìn Diệp Kép Mạng rồi cúi người tiến bên tai Diệp Kép Mạng, tựa như tình nhân thân thiết. Cho dù hắn tốt, chung quy cũng không phải là chốn nàng tìm về. Chương 57, manh mối của địa bạ. Bóng đêm dần bao phủ kỷ phủ và ngọn đèn dần sáng lên. Hành lang kỷ phủ, hạ nhân lui tới không ngớt. Đèn lồng màu trắng đung đưa trước gió nhẹ trong không khí thê lương, và dường như cái không khí này áp chế làm người ta không dám lớn tiếng. Trong phòng Diệp Kép Mạng an tọa ở bàn cầm một tập thơ, nàng đang xem sách trước đèn, dư quang sẽ ngẫu nhiên quét qua Kỷ Tây Vũ đang tựa ở giường. Cuộc thoại trước đó tan rã trong không vui, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, tâm tư Diệp Kép Mạng rời rạc với những nàng thơ. Nàng hồi tưởng những câu đố quẩn quanh trong lòng và bắt đầu cảm thấy phiền muộn. Đang suy nghĩ, cửa đột nhiên truyền động tĩnh đến nhỏ, Diệp Kép Mạng ngẩng đầu nhìn, và hai bóng người đã cực nhanh xông tới. Nói đi! Một thân hắc y, Trữ Tam buông tay cầm lấy tráng hán bên cạnh, bỏ lại một câu. Diệp Kép Mạng lúc này nhận ra tráng hán đó là địa bá trước đây, Trữ Tam sắp tới, trên mặt hắn vẫn chưa tan vết bầm và vết máu, địa bá thoát ly Trữ Tam kiềm chế cả người loạn choạng. Có lẽ do bị tốc độ tác động, địa bá sợ hãi nhìn Trữ Tâm, nuốt một ngụm nước bọt mới chuyển hướng Diệp Kép Mạng cuối người nói. Phu nhân, hảo! Nhỏ giọng! Trữ Tâm quay đầu khẽ quát, muốn dẫn người tới sao? Địa bá bị dọa gian nan gật đầu, khổ cực đè giọng, hắn chưa bao giờ phải làm việc này. Thanh Nam không được tự nhiên nói. À phu nhân, tiểu nhân đã nghe được thân phận của nàng kia, đặc biệt đến bẩm báo. Diệp Kép Mạng nghe vậy đứng lên, đồng thời cùng Trữ Tâm nhìn nhau. Diệp Kép Mạng nói. Tiếp tục nói. Vâng, tiểu nhân đã dốc hết sức mình lấy thật nhiều huynh đệ nơi nơi tìm kiếm. Phải biết rằng manh mối ít như vậy chỉ bằng một diện mạo thôi, mà đi tìm người thật sự là rất vất vả. Nói ngắn gọn. Dạ dạ. Nàng kia trước đây là cô nương Thanh Lâu có tên là Thúy Xuân Phong.

nhưng mà Diệp Kép Mạc không muốn Kỷ Tây Vũ biết. Ngoài mặt xem như không có việc gì nói. Nàng muốn đi đâu? Kỷ Tây Vũ trầm mặc một lát mới đáp. Kỷ Thế Nam. Diệp Kép Mạc đã quen Kỷ Tây Vũ gọi thẳng tên cha nàng, nghe vậy hỏi. Để làm gì? Ta đi xem có manh mối gì không? Một lát sau, Kỷ Tây Vũ nguyên bản sắc mặt đông lạnh, thoáng dịu xuống. Nàng không khỏe thì nghỉ ngơi đi, ta không chắc có về sớm hay không, nếu mệt thì ngủ đi, đừng có chờ ta. Diệp Kép Mạc gật đầu, không nói gì, nhìn bóng dáng Kỷ Tây Vũ rời đi, trở lại ngồi trên ghế. Diệp Kép Mạc ngồi một lúc, bên tai nhất thời yên tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên nổ tách tách. Diệp Kép Mạc cúi đầu nhìn tập thơ trong tay, lại phát hiện một chữ cũng không xem vô. Còn căn phòng bởi vì Kỷ Tây Vũ rời đi mà độ ấm trở về. Cái đấy lại thời thời khắc khắc nhắc nhở Diệp Kép Mạc, người nào đó không có ở đây. Cứ thế qua nửa canh giờ, Diệp Kép Mạc rốt cuộc nhẫn không nổi, nàng buông sách thở dài, đứng lên định đi ra ngoài dạo một chút. Vừa ra khỏi cửa không bao xa, Diệp Kép Mạc thấy Thư Nhi và An Nhi đang ngồi ở hành lang trong sân đình nói chuyện phiếm. Cũng không biết nói gì mà lý thú, An Nhi cười mãi, không cẩn thận làm rơi lá bài. Thư Nhi cười sẽ chụp lấy, vừa lúc nhìn thấy Diệp Kép Mạc, Thư Nhi nao nao vội lôi kéo An Nhi đứng dậy cùng kính nói. Thiếu phu nhân, không cần phải giữ lễ tiết đâu. Không biết thiếu phu nhân xuất môn giờ này có phải có chuyện gì không? Thư Nhi thấy trời đã tối lên tiếng hỏi, Diệp Kép Mạc mỉm cười. Không có gì, chỉ là thấy trong phòng hơi buồn, muốn đi dạo một chút. Có lẽ tối sẽ mưa, thời tiết có chút khó chịu. Không đợi Thư Nhi nói, một An Nhi hào hứng chen vào. Thiếu phu nhân đích xác ở trong phòng lâu lắm rồi, như vậy đối với thân thể là không tốt đâu. Nhìn xem sắc mặt người nhợt nhạt như thế, có rảnh phải đi dạo nhiều mới được. Dù sao khách giờ ngủ còn có một đoạn thời gian, bằng không cùng đi dạo đi. Nghe An Nhi nhiệt tình nói, Thư Nhi có chút bất đắc dĩ cười cười. Diệp Kép Mạc cũng thấy oai bức, nghĩ Kỷ Tây Vũ sẽ không trở về phòng ngay được, lưỡng lự một chút, cũng đồng ý. Cũng tốt. An Nhi nghe vậy vui vẻ cười nói. Thiếu phu nhân muốn đi đâu? Tùy tiện, dạo một chút rồi thôi. Trước đó em có đi ngang qua hoa viên Kỷ Phủ, nơi đó có một lưu ly đình rất đẹp, tràn sắp lên rồi, không biết sẽ đẹp bao nhiêu nữa, thiếu phu nhân có hứng thú không? Thấy Diệp Kép Mạc gật đầu, An Nhi vỗ tay. Vậy đến lưu ly đình đi. Chương 58, Kỷ gia bí văn. Cơ hội để Diệp Kép Mạc đi dạo ở Kỷ Phủ cũng không nhiều, và đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe nhắc tới lưu ly đình, nên Diệp Kép Mạc thoáng có tò mò. An Nhi có vẻ ngựa quen đường cũ, dẫn đường ở phía trước, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhàn thoại cùng Diệp Kép Mạc. Thiếu phụ nhân có nghe qua lưu ly đình này chưa? Thấy Diệp Kép Mạc lắc đầu, An Nhi cũng không ngoài sở liệu, cười nói. Vừa khéo, lưu ly đình của Kỷ Phủ em đang nói với Thư tỷ tỷ. Thư Nhi chỉ khẽ cười không nói tiếp. An Nhi tiếp tục. Cũng không xa lắm, ngay tại sao hoa viên Kỷ Phủ đi qua đó. Nói tới một nửa, An Nhi bỗng im bặt, ngay cả cước bộ cũng dần. Sao vậy? Thư Nhi hỏi, và bên tai liền mơ hồ nghe được tiếng tranh chấp. Thư Nhi nao nao ngẩng đầu nhìn. Bọn họ đang đi tới một núi giả, vòng qua núi giả là một tòa lâm viên tinh xảo. Song giờ khắc này cách đó không xa có ba nha hoàn đứng ở đường mòn tại lâm viên đó. Và có vẻ đang nói chuyện, ngữ điệu bay tới cũng hỗn loạn và không hay ho. Và trong chớp mắt một nha hoàn cao gầy nâng tay lên. Bốp, một tiếng vang thanh thúy vang lên, ba người Diệp Kép Mạc nhất thời sững sờ. An Nhi tức giận đã muốn tiến lên đã bị Thư Nhi kéo về. Đừng xúc động, xem trước tình huống một chút. Nhưng mà... Nhìn trước hẳn nói, việc của Kỷ gia đừng có làm bừa. An Nhi không cam lòng, dậm chân, rồi nhìn cách đó không xa. Nha hoàn bị đánh lảo đảo té xuống, nha hoàn cao gầy buông tay, lớn tiếng nói. Làm càn, dám nói chuyện với ta như thế, người cho là người vẫn như trước. Có người cho ngươi chỗ dựa hả? Tỉnh lại đi, chủ tử của ngươi đã đi gặp Diêm Vương rồi. Nghe được lời ấy, Diệp Kết Mạng trừng mắt, lẽ nào... Người bị bắt nạt là nha hoàn của Kỷ Tây Vũ. Giữa trời mờ tối, bọn họ nhìn không thấy mặt nha hoàn té dưới đất, chỉ thấy nha hoàn ấy cúi đầu trầm mặc. Sau một lúc, nha hoàn ấy mới nói: "Ngươi không được nói tiểu thư như vậy." Nha hoàn cao gầy nghe vậy càng tức, đanh giọng hơn:

Được một chút, có một tiếng nữ đáp lại. Gã sai vặt quay người lại làm tư thế mời. Bùi thiếu phu nhân, mời. Diệp Kép Mạng nghe tiếng nữ đó có chút quen tai, nên đem mắt nhìn thử cách đó không xa thì nhìn thấy một thân ảnh kỳ dị không cao lắm, và bên cạnh có hai cái bóng khác có vẻ như là nha hoàng. Diệp Kép Mạng suy nghĩ một hồi mới nhớ tiếng người này không phải là nha hoàng vừa rồi đánh người sao? Nghĩ vậy, Diệp Kép Mạng không hề do dự nói tạ ơn với gã sai vặt, rồi để hắn dựng đến Lưu Ly Đình. Đến gần, Diệp Kép Mạc phát hiện bóng dáng kỳ dị vừa rồi nhìn thấy là một nam tử ngồi xe lăn. Nàng nhíu mày và rất nhanh nhớ được thân phận người này chính là Kỷ Tứ thiếu gia Kỷ Việt gầy yếu trong miệng Kỷ Tây Vũ. Kỷ Việt mặc cẩm bào xanh ngọc, trên đầu gối hắn có tấm thảm gấm đội ngọc quan. Sắc mặt có chút tái nhợt nhưng mặt mày ôn nhuận, có thần thái làm người ta thương tiếc. Diệp Kép Mạc không có nhìn Kỷ Việt lâu mà là cực nhanh nhìn hai nha hoàn đứng sau lưng Kỷ Việt. Quả nhiên là hai người gặp được khi nãy. Giờ phút này trên mặt đối phương không có thần sắc ngang ngược lúc đó, mà là cung kính cúi đầu. Không ngờ gặp được Bùi thiếu phu nhân ở đây. Thật sự là phúc của Kỷ Việt. Kỷ Việt ho nhẹ một tiếng, trong lời nói như mang theo ý cười, như xuân phong. Không dám, tôi chỉ là nghe nói Lưu Ly Đình của Kỷ gia nổi danh, hiện tại cũng rảnh rỗi, mới đến coi trò một chút. Như vậy xảo ngộ gặp được Kỷ thiếu gia, không biết có quái rầy. Không thể nào, tại hạ cũng chỉ rảnh rồi mới đến hóng gió và thưởng thức cảnh đêm thôi. Tiểu Ngọc, lấy điểm tâm để Bùi thiếu phu nhân nếm thử đi. Kỷ thiếu gia đừng khách khí. Diệp Kép Mạng nghe vậy vội lắc tay khước từ, mà nha hoàng được gọi là Tiểu Ngọc đã xoay người lấy điểm tâm trên bàn đưa qua, đẩy cũng không được. Diệp Kép Mạng đành phải lấy một cái, mắt thì không giấu vết nhìn nha hoàng thầm nghĩ. Hóa ra là nha hoàng Kỷ Việt, nhưng tại sao sẽ cùng nha hoàng Kỷ Tây Vũ tranh chấp? Nghe hạ nhân nói, Bùi thiếu phu nhân thường đến linh đường bái tế ngũ muội. Diệp Kép Mạng đang trầm tư, Kỷ Việt đã mở miệng đem nàng gọi trở về. Nghĩ đến đánh giá của Kỷ Tây Vũ đối với Kỷ Việt, Diệp Kép Mạng không dám xem thường, gật đầu nói. Vâng. Không biết Bùi thiếu phu nhân và ngũ muội có giao tình gì? Bùi thiếu phu nhân hữu tình hữu nghĩa, thật làm tại hạ khâm phục. Kỷ thiếu gia nói quá lời rồi. Nếu là đặt ở bình thường, Diệp Kép Mạc cũng sẽ giảm tâm phòng. Nhưng nghĩ tới cảnh tượng vừa gặp khi nãy, Diệp Kép Mạc cảm thấy quan hệ giữa Kỷ Việt và Kỷ Tây Vũ e là cũng không được tốt. Nếu không, nha hoàng hai bên sẽ không tranh chấp như thế. Bởi vậy nghe Kỷ Việt hỏi, Diệp Kép Mạc chỉ hàm hồ nói. Tôi và Kỷ tiểu thư có duyên gặp được vài lần. Và ở Tô Châu thỉnh thoảng cũng có nghe thấy danh nàng. Đối với cái chết của nàng ấy, tôi rất nuối tiếc. Thì ra là thế. Kỷ Việt che miệng ho khan vài tiếng tựa vào xe lăn. Đối với lời của Diệp Kép mà cũng từ chối cho ý kiến, ngược lại thản nhiên nói. Ngũ muội lãnh tĩnh cờ trí, đáng tiếc vận mệnh khó dò, không ngờ ra đi trước tứ ca ta. Lời còn chưa dứt, Kỷ Việt đã ho liên tục, hắn khốn khổ cong lưng, khuỷu tay chống trên đầu gối, toàn bộ thân mình chấn động theo tiếng ho và mi gian hiện lên tia thống khổ. Diệp Kết Mạng thấy thế cả kinh, nàng không ngờ thân thể Kỷ Việt còn tệ hơn nàng tưởng, tình cảnh quả thực giống như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng. Nha hoàng phía sau thấy thế lo lắng cúi người. Tiểu gia, bên này gió lớn, ngài không khỏe muốn là trở về. Kỷ Việt khoát tay, ý bảo mình không sao. Diệp Kép Mạng ôm nhu nói, Kỷ thiếu gia nếu không khỏe đừng sơ suất như thế. Đã quen rồi, không sao đâu. Có điều nếu ngồi nữa sẽ nhiễm phong hàn thật là đệm ấu thần lo lắng, tài hạ vẫn là cao từ trước, thứ không thể tiếp đãi. Diệp Kép Mạng âm thầm thở ra cũng hồi lễ, lúc này mới nhìn Kỷ Việt được gã sai vặt đẩy xe đi, và hai nha hoàn cầm đèn lồng dẫn đường biến mất trong bóng đêm. Chương 59, ngầm cảnh cáo. Không ngờ thân thể Kỷ tứ thiếu gia kém như vậy. Khi thân ảnh Kỷ Việt biến mất, An Nhi nhìn không được nhỏ giọng cảm khái và tiếc hận. Thật sự đáng tiếc cho dung mạo như ngọc ấy. Không nên nói lung tung. Thư Nhi kéo An Nhi lắc đầu nói nhỏ. Đừng thấy Kỷ tứ thiếu gia ốm yếu, người ta tài trí xuất chúng đó. Địa vị ở Kỷ gia cũng không thấp, chớ để trong mặt mà bắt hình dong. Thật vậy sao? Bên này Diệp Kép Mạng thu hồi tầm mắt, cúi đầu nghe Thư Nhi nói, trong mắt

khi nhìn thấy máu đỏ thì đồng tử kịch liệt co rụt. Thiếu phu nhân, người không sao chứ? An Nhi hiển nhiên bị kinh hách, giọng nói cũng lạc đi, bất chấp lễ tiết chạy đến kéo Diệp Kép Mạng. Ta không sao. Diệp Kép Mạng buông tay nhìn hai nhà hoàng đang lo lắng trứng An lắc đầu, nhưng sắc mặt nàng dánh trang lại thành không còn một giọt máu. An Nhi thấy tóc mai Diệp Kép Mạng có máu biến sắc, cơ hồ muốn khóc và sẽ lâu. Thiếu phu nhân, người đổ máu rồi, có nặng lắm không? Diệp Kép Mạng hơi sửng sốt lập tức cản tay An Nhi, lấy cái khăn trong lòng ra thấp giọng nói. Đừng đụng, hơi bẩn, lau đi là được rồi. Vừa rồi làm em sợ muốn chết, rốt cuộc sao lại thế này? An Nhi sợ hãi nhìn vết thương của Diệp Kép Mạng, xác định chỉ là chảy máu ngoài da mới bình tĩnh được một chút, nghiêng đầu nhìn Thương Nhi. Thương Nhi bắt đầu nhìn quanh bốn phía ngay khi màn đó vừa phát sinh, thấy hắc ám lại khôi phục như trước. Giống như chuyện vừa rồi chỉ là một ảo giác, đang nhíu mày trầm tư. Thương Nhi thấy An Nhi nhìn mình, Thương Nhi trấn an vỗ vai An Nhi bình tĩnh đáp. Lại là một mũi tên. Diệp Kép Mạng lưỡng lự bỗng nhấc chân quay lại phía sau. Thương Nhi thấy thế hiểu được dụng ý của Diệp Kép Mạng hướng An Nhi nói. Mau giúp thiếu phu nhân tìm mũi tên đó xem. Trăng đầu tháng cũng không tính là sáng, chỉ có một cái vòng khiếm khuyết treo trên bầu trời đêm. Ba người tìm một lát mãi mới tìm được mũi tên nằm dưới đất. Diệp Kép Mạng lấy mũi tên từ tay An Nhi và nhìn kỹ mũi tên bình thường, không có gì khác lạ cũng không có dấu hiệu gì. Diệp Kép Mạng cầm mũi tên một lát sau mới nói. Trở về thôi, chuyện vừa rồi coi như cái gì cũng không biết, đừng để lộ. An Nhi nghe vậy nghi hoặc giật môi, không rõ vì sao thiếu phu nhân phải làm vậy. Thương Nhi biết An Nhi khó hiểu kéo tay An Nhi thấp giọng giải thích. Mũi tên đó hung hiểm có thể thấy thân thủ đối phương không kém. Nếu chúng thực sự muốn lấy mạng thiếu phu nhân trói gà không chặt làm sao trốn kịp. Sở dĩ hiện giờ chỉ gây sát thương nhỏ hiển nhiên là muốn cảnh cáo thiếu phu nhân. Nếu nói ra ngược lại đối với thiếu phu nhân sẽ bất lợi. Nhưng chúng muốn cảnh cáo thiếu phu nhân cái gì? Thiếu phu nhân là giả bất thiện, người không thể như vậy nữa. Lúc này đây Thương Nhi cũng không trả lời An Nhi mà là câu mà nhìn Diệp Kép Mạng nghiêm nghị nói. Nghe vậy Diệp Kết Mạng chỉ mím môi, biết Thương Nhi có cùng suy nghĩ với nàng. Đối phương chắc chắn nhằm vào nàng với việc kỹ gia. Diệp Kết Mạng cũng không nhiều lời, chỉ thấp giọng. Trở về thôi. Thiếu phu nhân, em thật sự rất sợ người bị liên lụy. Vì sao người chấp nhất như thế? Thương Nhi, em không hiểu đâu. Chúng dùng cách này cảnh cáo ta là bởi vì chột dạ, sợ bị ta tra ra cái gì. Nếu như thế, ta càng không thể không truy theo hung thủ hại chết Kỷ Tây Vũ không minh bạch. Rốt cuộc người và Kỷ tiểu thư có quan hệ như thế nào? Đáng giá để người vì nàng như thế sao? Diệp Kết Mạng nghe Thương Nhi hỏi nhất thời không đáp, chỉ là trầm mặc đứng đó. Nàng cúi mắt, máu chảy từ tai dọc theo má cực chậm chạp, bếp với tóc làm nổi lên khuôn mặt tái nhợt, rất chật vật. Thấy không khí đột nhiên cứng nhắc, An Nhi quay đầu nhìn hai người ho nhẹ một tiếng đứng ra hoài giải. Thôi mà, trở về rồi nói sau đi, thiếu phu nhân phải được bôi thuốc. Nói xong An Nhi quay đầu âm thầm kéo Thương Nhi thấp giọng khuyên nhủ. Thư tỷ tỷ, mặc kệ thế nào trước hết nghe thiếu phu nhân đã. Thương Nhi nghe vậy nhìn Diệp Kép Mạng trầm mặt một lát thỏa hiệp thi lễ. Thật xin lỗi là Thương Nhi quá phận. Ta biết Thương Nhi vì tốt cho ta. Diệp Kép Mạng khoát tay không truy cứu, thấy Thương Nhi lo lắng Diệp Kép Mạng cảm thấy dường như nàng biết cái gì đó. Nhưng Diệp Kép Mạng biết Thương Nhi không muốn lộ bí mật là vì không mong nàng dấn thân sâu thêm. Diệp Kép Mạng chỉ nhấc chân đi về. Phía sau, Thương Nhi nhìn bóng lưng Diệp Kép Mạng mà thở dài. Lúc này mới lôi kéo An Nhi vẻ mặt rối rắm theo sau. Chương 60, tờ giấy đáng ngờ. Khi Kỷ Tây Vũ trở lại đã gần canh ba, trong phòng nến đã tắt. Ngoài cửa ánh trăng mờ nhạt, Kỷ Tây Vũ đóng cửa lặng yên bước vào. Đôi mắt đỏ loe loe sáng trong bóng tối không hề bị ảnh hưởng bởi bóng tối mà thuần thục vòng qua ghế, đi đến trước giường rồi đứng lại. Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhìn Diệp Kép Mạng đưa lưng về phía mình. Gió nhẹ lướt qua, màn dương trắng bị vén lên lộ ra mái tóc của Diệp Kép Mạng gần như hòa cùng bóng đen. Chân Kỷ Tây Vũ chợt động, sẽ lên giường, nhưng bỗng nhiên. Nghiêng mắt nàng nhoáng lên, Kỷ Tây Vũ chăm chú nhìn tay Diệp Kép Mạng đã bị tóc che đi. Ngay sau đó, Kỷ Tây Vũ cau mày vươn tay đi. Ngón tay nhẹ nhàng dở tóc, rồi chạm vào tai Diệp Kép Mạng, con người màu đỏ co lại. Kỷ Tây Vũ vén tóc Diệp Kép Mạng ra sau tai.

Diệp Kết Mạng rõ ràng cảm giác được ánh mắt Kỷ Thanh Vũ dính trên người mình, làm cho người ta không biết làm thế nào cho phải. Nàng cũng không dám quay đầu nhìn lại nữa, sợ sẽ tiếp xúc đến ánh mắt như chờ chật hút người vào. Cũng không biết như vậy qua bao lâu, Kỷ Thanh Vũ mới dời mắt nói. Được rồi, không còn sớm nữa, ngủ thôi. Diệp Kết Mạng nắm tay, dùng dư quang nhìn thấy Kỷ Tây Vũ đã ngửa mặt nằm thẳng nhắm mắt lại, trong lòng lại mê man khó có thể nói, nên đưa tay sờ tai mình, nó vẫn còn đau, nhưng nghĩ lại vừa rồi Kỷ Tây Vũ thân thiết, trong lòng nàng lại nhẹ nhẹ vui vẻ, giống như đã có thêm được đối phương chú ý. Bây giờ mặc dù bởi vì người trước mắt này mà nàng bị thương, mà có như nàng cũng vui vẻ chịu đựng.